Chương 118, thành công chế thành dược tề. Ôn Minh ngồi ở một bên nhìn xem Ôn Giao bận rộn không ngừng, ánh mắt nhìn như chuyên chú kỳ thực phiêu hốt, muội muội của hắn lúc nào sẽ chế dược rồi mà lại động tác này, cái này quá trình, thấy thế nào đều cảm thấy giống như là trong phim ảnh thế giới ma pháp luyện dược quá trình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ôn Giao lại một lần nữa thất bại, phát sinh một lần nho nhỏ bạo tạc. Ôn Minh rốt cuộc biết lần trước tiếng nổ làm sao tới. Giao Giao, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ôn Minh nhìn xem muội muội bởi vì thất bại mà cực độ không cao hứng khuôn mặt nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ôn Giao một nghiêm mặt liếc hắn một cái, sau đó một đạo thật dài thủy nhận hướng hắn đánh tới. Ôn Minh một tay chống đất nhảy lên một cái, tránh đi công kích. Đây là thẹn quá thành giận vẫn là giận chó đánh mèo? Ôn Minh lần nữa nghiêng người né tránh thủy nhận lần công kích thứ hai. Giao Giao, ta đáng tiếc lời còn chưa nói hết, thủy nhận chia thành 5 phần, hướng hắn các vị trí cơ thể đánh tới. Đây là muốn làm thật ra Ôn Minh không có cách nào, chỉ có thể phát động dị năng phản kích. Năm đạo lôi điện đem thủy nhận chém nát, một đạo roi nước hướng hắn hất ra, hắn hướng về sau nhảy lên, vừa mới kéo dài khoảng cách, mấy đạo phong nhận từ phía bên phải hướng hắn bay tới. Đánh hai muốn hay không như thế hung ác, Ôn Minh chật vật tránh qua tất cả công kích, quần áo còn bị phong nhận phá vỡ mấy đạo. Đối với đại hoàng Ôn Minh nhưng không có thủ hạ lưu tình, vô số đạo thiểm điện lít nha lít nhít bổ về phía đại hoàng, coi như đại hoàng tốc độ lại nhanh QNZ không có hoàn toàn nhảy ra công kích phạm vi, có gần một nửa lôi điện toàn bộ rơi vào đại hoàng trên thân. Một trận lốp bốp về sau, đại hoàng bên trái thân thể da lông hoàn toàn biến thành màu đen, trong không khí còn tản ra nhàn nhạt mùi khét. Đại hoàng nổi giận, nó dùng sức vọt lên nhào về phía Ôn Minh, Ôn Minh trạch không chút nào yếu thế nên đón tiếp lấy. Một người một thú đánh cho hôn thiên hắc địa, chung quanh thảm thực vật toàn bị phá hư hết. Ôn Giao thu hồi roi nước, lao thần ở tại ngồi đang xem kịch, hoàn toàn không có có thành tựu kẻ đầu têu chỗ dạ. Đến cùng Ôn Minh cao hơn một bậc, đại hoàng toàn thân cháy đen nằm sấp ở một bên thở, quả thực đều thành một con hắc hổ. Bất quá Ôn Minh ra tay rất có chừng mực, nhìn như nghiêm trọng kỳ thật chỉ là da lông bị điện giật tiêu, cũng không có đả thương được căn bản. Mà Ôn Minh cũng tương tự không có tốt hơn chỗ nào. Nguyên bản chỉnh tề sạch sẽ quần áo bị phong nhận cắt vỡ vô số đạo, đều có thể nhìn thấy như ẩn như hiện cơ bụng. Ôn Minh tay chống đỡ đầu gối nặng nề mà thở hổn hển, chờ thoáng bình phục một điểm sau ngồi thẳng lên, có chút không được tự nhiên sửa sang quần áo, hướng Ôn Giao hô, Giao Giao, cho ta bộ y phục. Ôn Giao xuất ra một kiện từ trong nhà mang ra mỏng áo khoác ném đi hắn. Mặc quần áo tử tế sau Ôn Minh đi đến Ôn Uyển bên người, vừa nghĩ mở miệng nói chuyện. Ôn Giao lại đưa cho hắn một ống trong suốt không biết chất lỏng, đồng thời vứt ra mấy khỏa tinh hạch cho đại hoàng. Ách Ôn Minh nhận lấy, quan sát tỉ mỉ xuống, nhìn qua cùng thuần tịnh thủy không sai biệt lắm, bất quá hắn biết chắc sẽ không là đơn giản thuần tịnh thủy. Quan sát xong, Ôn Minh không do dự một ngụm rót xuống dưới. Cái kia chất lỏng vừa xuống bụng, hắn lập tức cảm thấy một cỗ ý lạnh nhảy lên đỉnh đầu, đầu não một trận thanh tỉnh, dễ chịu hắn kém chút thân, ngâm ra. Mà lại trước đó khống chế dị năng tiêu hao tinh thần lực QNZ đang chậm rãi khôi phục. Cái này đây là Ôn Minh chừng to mắt khiếp sợ nhìn xem Ôn Giao, thứ này thế mà có thế khôi phục tinh thần lực có chu tờ ma huyễn A tinh thần lực khôi phục dược tề. Ôn Giao nói cho Ôn Minh đồ vật danh tự. Cho nên ngươi hiện tại là tại chế tác cái này dược tề. Ôn Giao gật đầu. Cái kia thành phẩm này làm sao tới? Ôn Giao nháy mắt mấy cái, mở to hai mắt nhìn xem Ôn Minh không nói lời nào. Tốt ta, Ôn Minh nâng chán, mỗi lần muội muội làm cái biểu tình này thời điểm liền đại biểu ngươi đừng nghĩ từ trong miệng nàng hỏi một chút xíu đồ vật. Ôn Minh không nói thêm gì nữa, một lần nữa ngồi vào một bên, Ôn Giao QNZ xuất ra mới vật liệu bắt đầu lần tiếp theo nếm thử. Nhìn xem muội muội nghiêm túc nhỏ biểu lộ, Ôn Minh có chút thất lạc, muội muội quá thần bí, phần lớn thời điểm hắn cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Khi còn bé còn có thể đoán được. Hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu. Bất quá, hắn chỉ cần biết hắn là hắn muội muội liền tốt, tại nàng vừa ra đời thời điểm hắn cũng đã nói muốn bảo vệ nàng cả đời. Hiện tại muội muội thực lực vượt xa hắn, quan trọng hơn là nàng còn có bao nhiêu chưa bị người phát hiện thiên phú, hiện tại hắn còn có thể đem muội muội giấu ở phía sau, bảo hộ nàng không bị người có dụng tâm khác tổn thương, vậy sau này đâu chờ hào quang của nàng rốt cuộc không che giấu được, bị càng nhiều người biết đến thời điểm hắn còn có năng lực bảo hộ nàng sao? Ôn Minh đáy mắt càng phát ra sâu u, hắn nghĩ, hắn nên làm ra quyết định. Ôn Giao ngẩng đầu kỳ quái nhìn Ôn Minh một chút, vừa mới. ca ca tinh thần lực ba động có chút không giống, giống như xác định cái gì. Bất quá bây giờ nhìn cu nở dê không có gì không đồng dạng, Ôn Dao vểnh vểnh lên miệng, vùi đầu tiếp tục thí nghiệm. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh, cả ngày hôm nay lại tất cả đều là thất bại, bất quá Ôn Dao tâm tình coi như không tệ. Bởi vì thông qua lần lượt thí nghiệm, nàng đã hiểu tương đối những thực vật kia đặc tính, nàng hiện tại cần muốn tìm một loại vật liệu, một loại có thể trung hòa cái khác thảo dược đặc tính thảo dược, chỉ cần tìm được cái này, nàng cảm thấy cách thành công liền không xa. Đằng sau trong vòng vài ngày Ôn Minh không còn đi theo Ôn Dao, mà là một mực lôi kéo Cố Minh Duệ trốn tránh những người khác thương lượng cái gì, liền Từ Dương muốn trộm nghe đều không cho phép. Mặc dù Từ Dương có thể nghe được, bất quá nghĩ đến Ôn Minh cảnh cáo, hắn vẫn là quyết định thành thật một chút đi, chân chính khởi xướng lửa Ôn Minh có thế là phi thường đáng sợ, dù sao đến cuối cùng bọn họ QNZ sẽ biết. Ngày thứ 6, Ôn Dao rốt cuộc tìm được một loại có thế trung hòa tài liệu khác đặc tính đồ vật, một loại thực vật dễ cây. Nếu như không phải là bởi vì bị một ít tiểu động vật móc ra vứt bỏ ở một bên, nàng khả năng sẽ còn bỏ lỡ nó. Bởi vì thân rễ của nó có to bằng ngón tay, chung quanh còn có một số cùng loại nhân sâm cần cần, nhan sắc có chút phiếm hồng, Ôn Dao quản nó gọi dâu đỏ cây. Lại trải qua nhiều lần thí nghiệm, Ôn Dao rốt cục thành công chế thành một chi dược tề. Dược tề hiện lên trong suốt sắc, nhưng là bên trong hơi có chút tạp chất, không phải như vậy tinh khiết. Cái này là do ơ chế tác quá trình đối với các trồng thảo dược chiết xuất sau để vào thời gian không có đạt tới nhất tinh chuẩn mà tạo thành. Ôn Dao tin tưởng nếu như dược tề không có vấn đề, như vậy đằng sau nàng lại chế tác liền sẽ không xuất hiện độ tinh khiết kém như vậy dược tề. Lần này Ôn Dao vẫn là bắt một con biến dị khỉ tới làm khảo thí. Bởi vì lần trước biến dị bầy khỉ lặng yên không một tiếng động không thấy ba con khỉ, cho nên hiện tại bọn chúng đề phòng càng nghiêm. Ôn Dao phi đi một phen công phu mới lại trộm ra một con biến dị khỉ. Đem dược tề rót vào trong miệng của nó về sau, Ôn Dao bắt đầu khẩn trương quan sát. Chờ xác định dược tề trừ khôi phục tinh thần lực bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, Ôn Dao rốt cục lộ ra một cái nụ cười. Mặc dù tốc độ khôi phục so hẻo là đại lục dược tề chậm gấp đôi, nhưng là Ôn Dao cu nở dê rất thỏa mãn, đây mới là bắt đầu không phải sao, về sau còn có rất nhiều thời gian có thể cải tiến. Đằng sau thời gian bên trong, Ôn Dao luyện chế ra một đống lớn sơ cấp tinh thần lực khôi phục dược tề độ tinh khiết quả nhiên đều phi thường cao, hiệu quả chỉ so với thuốc lúc trước tề kém một chút. Sau đó đại hoàng mang theo Ôn Dao khắp núi khắp nơi chạy, đem chế tác dược tề cần có vật liệu cùng với khác vật liệu góp nhặt rất nhiều, giữ lại chuẩn bị về sau lại dùng. Thăng Hoa Huy bọn họ rời đi ngày thứ 18, nho nhỏ tỉnh. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.